Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 663, Hokage Thế Giới Ma Nhân. Keng, quân, trong núi trong hạp cốc, kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, thỉnh thoảng còn có bạo tạc tiếng oanh minh, từ quần áo nhìn lại. Song phương giao chiến một phe là Konoha ninja, còn bên kia hình như là một cái võ sĩ. Ninja hình dạng rất phổ thông, liền là một cái khắp nơi có thể thấy được trung niên đại thúc bộ dáng. Nhưng này võ sĩ, hình dạng lại cùng thường nhân có sự bất đồng rất lớn. Võ sĩ mặt mũi tràn đầy tang thương, niên kỷ nhìn qua hẳn là tại 40 thậm chí 50 tuổi khoảng chừng. Có thể rõ ràng trên mặt của hắn nhìn ra nếp nhăn. Thân thể tương đối tại gầy, nhưng này bắp thịt đường cong lại có chút rõ ràng. Tư thế lúc mở lúc đóng ở giữa cũng lộ ra phi thường có sức mạnh. Khí thế bên trong mang theo một cỗ sắc bén kiếm ý. Nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, cũng chính là một cái nhìn qua rất có thực lực kiếm hào mà thôi. Nhưng là trên trán của hắn mọc ra hai cái sừng, hai mắt đỏ bừng, con người hiện lên kiên trạng, hắn rộng mở ngực có màu đỏ thẫm kỳ lạ hoa văn. Hắn cầm kiếm tay phải bám vào lấy một tầng tựa như áo giáp bao tay cốt chất. Trên người hắn quấn quanh lấy màu đỏ thẫm khí diễm, đủ loại này dấu hiệu cho thấy, hiển nhiên hắn không phải một cái bình thường võ sĩ, càng giống là một cái ác quỷ trong truyền thuyết. Quân, võ sĩ một tay nắm lấy bên hông vỏ đao, phải tay cầm đao đem đối với mình phóng tới Shuriken tinh chuẩn đánh rớt. Biểu lộ không thay đổi, chăm chú bên trong lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Siêu, ninja cầm trong tay kunai lao đến, tốc độ của hắn rất nhanh, thường mắt người thường chỉ có thể nhìn thấy cái kia văng khắp nơi bọt nước cùng cái kia chợt lóe lên thân ảnh. Đối với thái đao tới nói hắn kunai ngắn nhỏ rất nhiều. Nhưng là chính bởi vì cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm. Ở trong đó hiểm không chỉ là đối với mình tới nói. Đối với địch nhân đến nói cũng là như thế. Hai tay khổ phối hợp công kích. Muốn phá vỡ đối phương thái đao phòng ngự cũng không phải việc khó. Nhưng mà, khi ninja chân chính cận thân sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện mình sự thật cũng không có mình mong đợi nhẹ nhàng như vậy. Quân, ninja kunai tần suất công kích vô cùng cao, như cuồng phong mưa rào bình thường. Nhưng là cái kia võ sĩ thân hình không thay đổi, dưới chân có lui lại một bước, vẻn vẹn bằng vào điều chỉnh thái đao tư thế liền nhẹ nhõm đem ninja công kích toàn bộ chặn lại. Ông, gặp đánh lâu không xong. Ninja khẽ cắn môi, trên tay vừa dùng lực cùng đối phương bắn ra. Siêu, hai thanh kunai bắn ra, thẳng đến võ sĩ hai mắt. Bất quá cái này tự nhiên không có hiệu quả gì, nhẹ nhõm bị đánh bay. Bất quá vốn chính là muốn quấy nhiễu một cái võ sĩ công kích. Không có tạo thành sát thương ninja cũng không chút nào để ý. Bắn ra sau ninja nhảy tới không trung. Xoay người thời khắc, trong tay kết ấn đã hoàn thành, hỏa độn Hausenka no Jutsu, lồng ngực nâng lên, sau đó từng khỏa to bằng đầu người hỏa cầu từ ninja trong miệng phun ra. Nháy mắt mấy chục cái hỏa cầu liền hướng về 50 bao phủ xuống tới nhìn xem đem chính mình. Chung quanh hơn 10 mét không gian đều bao phủ hỏa cầu. Ninja biểu lộ rốt cục có một điểm ba động. Tựa như đang nhớ lại cái gì. Sau đó, võ sĩ cũng không có tránh né. Ngược lại là thu đao vào vỏ. Chậm đợi chờ chết. Cái này đương nhiên là không thể nào. Theo võ sĩ thu đao động tác, chung quanh sinh ra một cỗ phong. Sau đó cỗ này phong theo hắn thu đao. Thật giống như bị đi theo thu vào cái kia trong vỏ đao tiếp theo. Đối mặt cái kia đã nhanh muốn nện trên người mình hỏa cầu. Võ sĩ rút đao, hừ, tiếng cọ sát chói tai chợt lóe lên, rút đao, lại hình như không có rút đao. Trong nháy mắt đó, rút đao động tác giống như biến mất, Trong nháy mắt, võ sĩ đã lạc cầm trong tay thái đao đứng ở tại chỗ tư thế. Hô, một cỗ quỷ dị gió thổi qua, không trung hiện lên mấy trăm đạo vặn vẹo quang ảnh. Sau đó, những cái kia hỏa cầu liền nổ tung. Cô, một đạo vô ảnh chi nhận từ ninja mặt bên cạnh xẹt qua. Cái cằm của hắn cùng mặt xuất hiện một vết thương. Máu tươi chi lưu, ba tì rồi, hoa cỏ bị chém đứt. Cao thấp không đều, trên cành cây không hiểu thấu xuất hiện hơn 10 đường vết đao. Trên mặt đất xuất hiện trảm kích ấn ký, có tảng đá đều bị chém thành hai nửa. Ninja con người co rụt lại, toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều bắt đầu dựng ngược lên. Tần trước khi sợ hãi tử vong làm hắn sinh lòng lui bước chi ý. Tuy nói ninja bản thân liền là đao kiếm đổ máu nghề nghiệp, nhưng cũng không phải là mỗi lần nhiệm vụ đều cần liều mạng đi hoàn thành. Với lại, đối mặt cường đại như vậy quỷ dị địch nhân, tạm thời rút lui cũng là không có vấn đề. Chỉ cần chờ thu thập tốt tư liệu lại đến giải quyết hắn liền tốt. Lại hoặc là cũng có thể đi mời cầu trợ giúp cái gì. Nói đi là đi, ninja từ trong túi móc ra mấy quả bom khói hung hăng ném xuống đất. Bĩu. Một tiếng nổ vang, nồng đậm sương mù liền bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi. Nhìn cách đó không xa cái kia nồng đậm sương mù, võ sĩ không có cái gì nóng nảy thần sắc. Ngược lại, có vẻ như có chút thất vọng. Siêu, đột nhiên, võ sĩ thân ảnh biến mất. Này, lưỡi đao vào thịt thanh âm vang lên. Trong sương khói vang lên một tiếng thống khổ kêu rên. Có phong lưu động. Đem xương khói kia thổi tan, ninja nắm lấy võ sĩ tay, khóe miệng giữ lại máu tươi, nhìn xuống dưới, chỉ gặp cái kia thật dài đại đao đã đâm vào lồng ngực của hắn, đâm xuyên qua hắn trái tim, loại này chướng nhãn pháp là không mê hoặc được chúng ta ma nhân. Võ sĩ nhàn nhạt nói đến, một chút xíu đem lưỡi đao từ ninja lồng ngực rút ra, máu tươi chảy xuôi. Ninja chỉ cảm thấy lạnh cả người, tứ chi bất lực, hắn toàn thân mềm nhũn liền quỳ ngồi xuống. Võ sĩ nhìn một chút trước người ninja, lần nữa giơ lên trong tay thái đao, soi sói đánh xuống, lưỡi đao như cùng ở tại đậu hũ bên trên, dễ như trở bàn tay liền từ ninja đầu xuyên qua. Lưỡi đao xuyên qua, ninja thân thể một phân thành hai bị đánh trở thành hai nửa. Thật có lỗi đâu, ninja thủ đoạn nhiều lắm, chỉ có dạng này ta mới yên tâm. Võ sĩ ngữ khí trầm thấp nói đến, tốt tựa như nói cho chết đi người, lại hình như đang lầm bầm lầu bầu. Võ sĩ thu đao vào vỏ, giơ tay lên nhìn một chút mình cái kia bao trùm lấy cốt khải cánh tay. Ánh mắt có chút kích động, say mê, thỏa mãn, đây chính là cảm giác cường đại. Võ sĩ tự mình lẩm bẩm, khóe miệng không kiềm hãm được lộ ra một vòng tiếu dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.